Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, toàn diệt đại thực quân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ vừa mới bắt đầu. Nước đại thực binh mã cũng đã mất tiên cơ. Theo tần thiên trận pháp đại thành, nước đại thực hoàn cảnh xấu cũng chỉ thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Lúc xế chiều, nước đại thực binh mã xuất hiện bị bại tình thế. Quân đường bên này, vượt giết Càng Dũng, Hồ Thập Bát cùng mãnh tướng, lại là trong quân đội qua lại liều chết xung phong. Đến mức, máu chảy thành sông, thi thể nằm lê lết. Hơn nữa, những thứ này mãnh tướng giết phương hướng đều là Lục Thất Thất bên kia. Rất hiển nhiên, bắt giặc bắt vua, bọn họ muốn trước hết giết Lục Thất Thất. Bất quá, Lục Thất Thất bên người cũng có một ít mãnh tướng trấn thủ. Bọn họ muốn giết đã qua, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng những địa phương khác, nước đại thực binh mã đang chậm rãi bị bại giết. Tần Thiên một người một ngựa mang binh mã cũng giết đi. Quân đường tinh thần càng phát ra bừng bừng đứng lên. Hai bên như vậy lại giết 2 giờ. Nước đại thực rốt cuộc bị bại. Một ít binh mã muốn trốn, bị Lục Thất Thất giơ tay chém xuống cho chém đứt đầu. Giết cho ta, ai trốn người đó chết. Lúc này, Lục Thất Thất ngược lại giết ra huyết tính tới. Hắn như vậy danh tướng, thà chết trận xa trường, vậy tuyệt không trốn số mệnh trở về à. Đây nếu là trở về, mặt hắn đi vậy đạt. Nhưng mà chiều hướng phát triển, hắn coi như liều chết đánh một trận, vừa có thể như thế nào? Lục Thất Thất bên người tướng sĩ càng ngày càng thiếu. Hồ Thập Bát những thứ này đại đường mãnh tướng cách hắn càng ngày càng gần. Để mạng lại đi, Hồ Thập Bát một tiếng quát to. Sách lớn giao liền hướng Lục Thất Thất đánh tới. Vậy Lục Thất Thất trong mắt đông lại một cái, lại không lùi, đề ra giao tới chiến. Hai bên một cái che mặt, Hồ Thập Bát một đao chẻ tới, trực tiếp đem Lục Thất Thất cho đánh thành 2 nửa. Hắn thời điểm chết, ánh mắt mở thật to, thật giống như không dám tin tưởng đây là thật. Hắn võ nghệ không tệ, cảm thấy coi như không phải Hồ Thập Bát đối thủ, cùng Hồ Thập Bát đánh lên mấy chục chiêu hẳn là không có vấn đề gì chứ. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại liền Hồ Thập Bát một chiêu cũng không đỡ được. Trong quân đường, có cường hãn như thế người, Lục Thất Thất có chút hối hận, có thể hắn đã chết, hối hận cũng đã chậm, mà Lục Thất Thất bị giết sau đó. Những cái kia nước đại thực binh mã nhất thời mất hết hồn vía đứng lên. Hốt hoảng, bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Vậy Tiêu Vương thấy Lục Thất Thất sau khi chết, trong lòng không nhịn được mắng liền một câu đồ vô dụng. Ngay sau đó, liền dẫn mình thân tín phá vòng vây, như tiếp tục đợi tiếp. Vậy chỉ có bị giết phần à, hắn coi như không có thành Tiêu Vương cơ nghiệp. Có thể hắn còn không muốn chết. Tiêu Vương muốn phá vòng vây, quân đường bên này sớm có người chờ hắn đây. Tiêu Vương, chạy đi đâu? Ngăn lại bọn họ, bất ngờ là Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc các người. Như vậy công lao là Tần Thiên đặc biệt để lại cho mấy người này, để cho bọn họ đi theo một chuyến. Nếu không để cho bọn họ lập được công lớn, làm sao có thể được? Tiêu Vương thấy những người này, trong mắt đông lại một cái, cũng không nói nhiều, liền trực tiếp giết đi. Trình Sử Mặc các người võ nghệ không tệ, nhưng bọn họ biết Tiêu Vương cũng không kém, cho nên không dám khinh thường. Hai bên sau khi giao thủ, nhất thời đánh có chút hôn thiên ám địa. Trình Sử Mặc các người thắng ở trẻ tuổi, lại chiếm cứ có lợi ưu thế. Cho nên đánh một hồi sau đó, Tiêu Vương liền thuộc về hạ phong. Nếu lợi dụng đúng cơ hội, một kích thuận lợi, đem Tiêu Vương cho chém xuống ngựa đi. Lục Thất Thất chết, Tiêu Vương chết, toàn bộ nước đại thực binh mã chỉ có chạy tán loạn. mà bọn họ càng chạy tán loạn, liền càng chỉ có thể bị giết. Tần Thiên cái này đại trận, giống như thiên la địa võng, tiến vào, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Chém giết, chém giết, Thành Tiêu Vương trước thi thể chất đống càng ngày càng nhiều. Mùi máu tanh đã không thể dùng nồng để hình dung, vậy hẳn là đậm đặc. Một hồi gió thổi tới, cho dù là đã sớm thấy quen máu tươi một ít tướng sĩ, cũng đều vẫn là không nhịn được nôn mửa liên tu. Không phải bọn họ thấy máu tươi sau không chịu nổi, mà là vật cổ mùi máu tanh thật sự là quá kích thích bao tử. Bọn họ ngửi được sau đó, dạ dày liền không nhịn được lăn lộn. Bọn họ đánh một ngày chiến đấu, rất nhiều người cũng không có ăn cái gì. Nôn mửa thời điểm, trừ đem một vài dạ dày nước cho nôn mửa ra, thật là có điểm nôn mửa không ra những vật khác kéo. Rất kỳ quái, bọn họ lại một chút cũng không cảm giác được đói. Hoàng hôn tan mất thời điểm, tất cả nước đại thực binh mã mới rốt cục được giải quyết hoàn. Mọi người nhìn vậy một cái lại một cái thi thể, giống như địa ngục nhân gian. Có thể bọn họ cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất an. Bọn họ đang làm một kiện nhất là tránh nghĩa sự việc. Nếu như không phải là bọn họ như vậy, vậy chờ nước đại thực dẹp xong bọn họ thành lũy, đại đường người dân liền phải gặp tai ương chứ. Chiến tranh cho tới bây giờ là tàn khốc, nhưng lại rất ít có bất nghĩa nói đến. Chiến tranh kết thúc, Tần Thiên mang binh mã trở về thành. Nơi này thi thể phải đợi bọn họ nghỉ ngơi tốt, sau đó ngày mai lại tới xử lý. Thi thể quá nhiều, không dễ xử lý. Đơn giản nhất biện pháp dĩ nhiên chính là đào một cái hố to, đem những thi thể này cũng ném vào hỏa táng, sau đó sẽ chôn. Thi thể rất nhiều, bọn họ dòng dã hỏa táng liền 7 ngày mới rốt cục đem tất cả thi thể cho hỏa táng sạch sẽ. Mà trong hố cho cốt, làm cho cả cái hố vị trí trên rời một ít. Hỏa táng lúc kết thúc, Tần Thiên toàn diệt nước đại thực tin tức vậy rốt cuộc truyền ra. Tây vực các nước cách Thành Tiêu Vương coi như là tương đối gần. Bọn họ trước nhất nghe tin tức này. Cái gì? Nước đại thực 100.000 binh mã đối trận đại đường 40.000 binh mã. Có thể vẫn bị Tần Thiên cho toàn diệt. Không phải đâu, đại đường làm sao như vậy vô địch. Nghe nói vậy Trấn Thiên Hưởng rất lợi hại. Nước đại thực chết thảm trọng, đều không có thể đụng tới tường thành. Lợi hại, xem ra nước đại thực cùng đại đường so sánh kém xa à, đó còn cần phải nói. Đông phương rồng khổng lồ, không phải nước đại thực có thể so sánh. Xem ra, chúng ta muốn đi một chuyến đại đường mới được. Phải sẽ cùng đại đường thành lập quan hệ. Ngoặc kép, kẻ thức thời là người tài giỏi. Tây vực nước nhỏ rất nhiều đều là rất thức thời vụ. Không có cách nào, bọn họ quốc gia quá nhỏ. Không phụ thuộc vào với quốc gia cường đại mà nói, bọn họ như thế nào có thể sinh tồn xuống. Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết báo đoàn, đây là loài người ở đối mặt nguy hiểm thời điểm bản năng. Cho nên, bọn họ rất rõ ràng lúc nào nên làm chuyện gì, bọn họ bắt đầu phái sứ thần đi đại đường, đi Ngọc Môn Quan, bọn họ hắn sẽ đối đại đường lần nữa biểu đạt sùng bái tình. Mà lúc này, nước đại thực bên này, Man Hoàng cũng đã nghe được tin tức này. Tin tức truyền lúc tới là ở hôm nay lâm triều trên, bệ hạ, Lục Thất Thất Xanh Lá tướng quân dẫn 100.000 binh mã cùng quân đường ở Thành Tiêu Vương đánh. Một trận, chết hết, ta 100.000 nước đại thực Nam Nhi, hồn táng Thành Tiêu Vương. Người nói chuyện từng chữ từng câu, chữ chữ ngưng trọng, mà hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, toàn bộ đại điện đột nhiên yên lặng. Vậy Man Hoàng ngồi ở trên ngai vàng, đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. 100.000 Nam Nhi, cũng không có. Người nọ gật đầu một cái. Man Hoàng đột nhiên dựa ở trên ngai vàng, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hắn còn muốn thử một chút đại đường cân hai, xem có thể hay không thẳng vào thành Trường An đây. Nhưng bây giờ loại chuyện này, hắn vậy còn có thể thẳng vào thành Trường An, thậm chí có ý nghĩ này, cũng là không được chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sa/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.